Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 615. Chương 615, Cổ Xuân Yến lại cũng tới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Hoa Nhi. Ngươi nói đây đều là sự thật? Hà Tỷ nghi ngờ hỏi. Dĩ nhiên, mặc dù ta xem tên này rất không vừa mắt, bất quá hắn vẫn rất có tài hoa. Hắn mình còn có cái xưởng quần áo. Chúng ta đã từng mua qua là Phong Phượng Bài trang phục, chính là hắn xưởng quần áo sản xuất. Hoa Nhi đã từng cho trong xưởng nữ công mua dùng liền nhiều lần một ít kiểu dáng đặc biệt mới mẻ độc đáo. Trang phục, không nghĩ tới chính là trước mặt cái này người thanh niên xưởng sản xuất. Hà Tỷ lập tức thu hồi đối với Vạn Phong lòng khinh thị. Hà Tỷ ở Đan Miệt nhà máy là trước vào người làm việc. Đan Miệt nhà máy sơ chế thời kỳ nàng ở nơi này cái xưởng. Đến bây giờ cũng có mười mấy năm. Đối với công xưởng có cảm tình sâu đậm. Hoa Nhi nàng đệ, người mới vừa nói được nói có lẽ chỉ có đạo lý. Cái này xưởng từ làm nhà máy thời điểm ta liền ở trong xưởng. Đã hơn 10 năm qua, chúng ta sản phẩm từ làm nhà máy ban đầu đến bây giờ cơ hồ không thay đổi qua. Cứ những thứ này dáng vẻ, những thứ này chủng loại, ta cũng lo lắng cải cách sau đó xưởng chúng ta tử sẽ rơi vào khốn cảnh. Những thứ này quốc doanh, tập thể xí nghiệp, bởi vì hàng năm ăn kế hoạch kinh tế nồi cơm lớn. Trong lòng đã không có một chút cảm giác nguy cơ, cũng sẽ không có cầu mới cầu thay đổi động lực. Một khi biến thành kinh tế thị trường kiểu mẫu, sau sản phẩm không có kế hoạch kinh tế nguồn tiêu thụ thì biết kinh hoàng thất thố. Vì vậy tương lai luân lạc đi xuống là tất nhiên kết quả. Ngày này căn bản cũng không biết quá lâu. 2 năm thời gian, bọn họ chỉ có 2 năm thời gian phản ứng. Nếu như phản ứng kịp thời còn có thể sống 10 năm 20 năm. Nếu như phản ứng chậm chạp 3 năm 2 năm thì biết ở cải cách đại triều trong chìm ngập. Không phải lo lắng mà là tất nhiên sẽ rơi vào khốn cảnh. Cũng may nếu như các người bây giờ có thể phát hiện vấn đề kịp thời thay đổi chưa chắc không thể sống được. Đối với Vạn Phong nói Hà Tỷ có chút nửa tin nửa ngờ. Nói thế nào các nàng cũng là quốc gia công nhân, tại sao có thể có vấn đề sinh tồn? Hoa Nhi nàng đệ, ngươi nói xưởng chúng ta từ tương lai sẽ không sinh tồn nổi. Cái này không quá có thể chứ? Không phải không quá có thể, mà là tuyệt đối có thể. Các nàng bây giờ căn bản không dám tưởng tượng mấy năm sau Triệu công chức bị nghỉ việc đợt sóng. Bắc tỉnh Liêu Ninh là cái này cổ trong đợt sóng bị đánh vào lớn nhất tỉnh. Đời trước năm 1992, Vạn Phong ở Hồng Nhai một cái đặc biệt sản xuất cái bơm hơi công xưởng làm 3 năm. Ở năm 95 thời điểm bị nghỉ việc, lại liền một phân tiền phân phát phí đều không cầm tới dưới đất cương. Từ đó về sau hắn làm qua mua bán công trường, rời qua gạch trồng ruộng, qua sửa chữa, qua điện nhà cơ giới, chuyện cũ không chịu nổi quay đầu. Hoa Nhi nàng đệ, vậy ngươi nói xưởng chúng ta từ bây giờ nếu là cải cách nên làm sao thay đổi? Thể chế phương diện ta không việc gì có thể nói, ta chỉ nói sản phẩm. Các người bây giờ hẳn thiết kế sản phẩm mới lấy ứng đối tức sắp xuất hiện biến hóa thị trường. Dựa vào những thứ này cũ kỹ sản phẩm bị thị trường đào thải là tất nhiên. Nếu như không có mới dụng cụ sản xuất, không được một ít mới vật liệu sản phẩm, như vậy thì dựa vào hiện hữu dụng cụ lên khai thác tiềm lực. Ví dụ như cái này ni lông vớ tử, Vạn Phong thuận tay cầm lên một đôi màu ngà ở miệt nơi hông thêu một đóa không bắt mắt tiểu tốn. Nữ thức vớ, giống như cái này đôi vớ, các người hoàn toàn có thể ở màu và hoa văn lên làm trọng yếu thay đổi. Ví dụ như cái này miệt thân có thể hay không đan thành trong suốt, có thể hay không ở miệt trên mình toàn bộ đan ra các loại hình dáng và màu sắc xinh đẹp đóa hoa. Nam kiểu vớ có thể hay không buông tha ni lông tơ dùng cái khác vật liệu thay thế. Hơn nữa không muốn cứ màu xanh da trời màu đen, có thể hay không đan thành trắng phao? Nếu như các người nguyện ý thay đổi, ta có thể cho các người thiết kế ra mấy chục loại bất đồng phong cách và màu vớ. Làm sao vậy, so các người cái này mười mấy năm không đổi sản phẩm mạnh. Hà tỷ trầm mặc mười mấy giây. Cái này cùng ta hướng trong xưởng phản ảnh. Hoa nhi tỷ, ăn cơm buổi trưa mang ngươi đồng nghiệp đến ta nơi đó ăn đi. Chúng ta hiệu ăn và lữ điếm đại khái còn muốn ít ngày mới có thể làm xong. Chẳng qua là cái này vấn đề ở chân thực không được, mình chỉ có thể đi nhà ông ngoại ngủ, đem gian nhà rót cho hoa nhi các nàng ở. Buổi tối xưởng xe tới đón chúng ta trở về, buổi trưa chúng ta mang cơm, đến lúc đó tự nghĩ biện pháp hâm nóng một chút là được. Như vậy cũng tốt. Vạn Phong từ đan miệt nhà máy mướn trong phòng đi ra, xoay người tiến vào xưởng may quân dụng. Nếu như nói Vạn Phong thấy Hoa Nhi ngoài ý muốn, làm hắn thấy Cổ Xuân Yến chính là giật mình. Cổ tỷ, ngươi lại vậy chạy đến nơi đây? Mặt trời hôm nay là dự định từ phía đông xuống núi sao? Khanh khách, người thằng nhóc này nói chuyện luôn là ngoài dự liệu, ta làm sao lại không thể tới? Lúc nói chuyện còn đối với Vạn Phong tới một cái bay mắt. Lòng này lý có vấn đề, phụ nữ lại tới. Lão nhân gia ngài không phải làm khoa trưởng liền sao? Khoa trưởng đây chính là cán bộ quốc gia sẽ chạy đến nơi này. Nguyên nhân chính là ta là tiêu thụ khoa, cho nên ta tới nơi này mới là đạo lý hiển nhiên. Hãy nói một chút, ai lão nhân gia đâu? Ta già như vậy sao? Cũng sắp 30, người phụ nữ còn không tính là già sao? Xưởng may quân dụng sản phẩm chính là chăn tấm đệm cùng với quần áo cái gì? Chăn nệm cái này không có gì theo dõi. Mọi người bây giờ đối với chăn nệm yêu cầu tựa hồ còn không quá cao. Vạn Phong xem xưởng may quân dụng mang tới quần áo quần lắc đầu một cái. Vẫn là những cái kia lão một bộ đồ. Tiến về trước phục, trung sơn chứa. Mập quần, những sản phẩm này làm sao có thể bán đi? Không biết xưởng may quân dụng có tiếp hay không bên ngoài một. Các người xưởng có làm hay không cộng thêm công? Cộng thêm công, chính là người khác cung cấp kiểu dáng để cho các người cho làm. Đến lúc đó trả cho các người chi phí và chế biến phí. Cổ Xuân Yến lắc đầu một cái. Chưa từng làm, vậy ngươi đi về hỏi Lưu xưởng trưởng. Nếu như có hứng thú liền mà nói, ta có thể cung cấp một ít tờ đơn cho các người. Chỉ cần giá tiền hợp lý, ta sẽ cuồn cuộn không ngừng cho các người cung cấp đơn đặt hàng. Bây giờ, một cái bán sỉ chợ phiên tạo thành trang phục chế biến nghiệp cơ hồ là không vòng qua được đi nghề. Dẫu sao ăn ở bên trong trang phục và ăn cơm là chiếm cứ trước hai vị. Mọi người mới có thể ăn cơm no dưới tình huống. Mặc quần áo thì biết đổi được trọng yếu, cho nên đổi mở sơ kỳ là mua bán người bên trong phần lớn đều cùng trang phục nghề ít nhiều có chút. Liên lạc, hoa hậu trên chợ phiên bây giờ cung ứng trang phục tính lớn nhất chính là Phong Phượng xưởng quần áo. Thứ nhì là Phong Phượng xưởng quần áo mang động vùng lân cận một ít người chế biến điểm. Giống như Loan Anh quần chính là như vậy chế biến điểm. Bao gồm những thứ này chế biến điểm ở bên trong, trên chợ phiên một ngày có thể xuất hiện trang phục cũng không quá hơn 1.000 kiện cái. Căn bản không đủ chợ phiên tiêu hóa, mà xưởng may quân dụng những thứ này cầm tới tiêu thụ trang phục cơ hồ cũng không sao thị trường. Bọn chúng năng lượng sản xuất nếu trống không cũng không như cho hắn đời chế biến. Nếu như có thể đem xưởng may quân dụng lấy xuống, vậy sản lượng liền khả quan. Được, cùng ta trở về cho ngươi hỏi một chút xưởng trường. Cuối cùng Vạn Phong vào dệt ấn nhuộm nhà máy. Gian nhà, dệt ấn nhuộm nhà máy hàng thì tương đối đơn giản. Đem một con vải giống như cửa hàng bên trong như vậy, hoặc là dựa vào tường đứng lên hoặc là thẳng đứng đặt ở kệ hàng lên liền xong chuyện. Giá tiền chính là lấy giá ra xưởng làm chủ. Nhưng so giá ra xưởng hơi cao một chút, lại so cửa hàng giá bán lẻ hơi thấp một chút, cái giá tiền này liền tương đối thích hợp chợ phiên. Vì vậy đã có không ít người đang chọn vải vóc. dệt ấn nhuộm nhà máy người tới Vạn Phong không quá biết. Vì vậy, hắn chỉ ở trong phòng nhìn xem liền đi ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tauyencv.com/siu-nap-noi-cap-noi-tan-noi-y-noi-tiai-do-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.